Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phương Quyền, một cây viết đã có rất nhiều những truyện ngắn gửi đến cho quý thính giả. Những truyện ngắn viết theo phong cách là dựa trên những câu chuyện, những địa danh gần như là có thật đã từng xảy ra. Và chúng ta đã nghe qua những câu chuyện như Cô Mía, Lái Xe Đêm, Người Giấy Không Đầu, gần nhất là Người Giấy Không Đầu. Và ngày hôm nay cũng là một tập truyện ngắn giống như vậy, Quỷ Nhập Tràng ở bán đảo Thanh Đa. Quý thính giả nghe truyện nếu như yêu mến Phương Quyền, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Năm 1959, tại xã Thành Mỹ Tây thuộc quận Gò Vấp cũ. Tối hôm ấy, cô Thư run lẩy bẩy, người cứ lúc nóng lúc lạnh. Nằm trên giường mà cô không ngừng trên lên ư ử như người bị sốt rét lâu năm. Tôi lạnh quá ông ơi. Ông mau đóng cửa sổ lại đi, gió lùa vô lạnh quá. Ông Tuân nghe vậy thì lật đật đứng lên, bước lại bên hiên đóng cửa sổ lại. Cũng vừa lúc ấy, tiếng sấm trên trời vang lên, làm cho ông thoáng giật mình. Vài phút sau, bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt. Ông Tuân lúc này vừa ngồi xuống cạnh giường chăm lo cho vợ, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Chú Tuân ơi, con bệnh nè. Ủa, giờ này tối rồi sao mày còn chưa ngủ? Tìm tao có chuyện gì không Bình? Quá trà lúc nãy Bình đi vệ sinh thì nghe có tiếng đàn dịch kêu lên thảm thiết, như sợ hãi một thứ gì đó vậy. Anh nhanh chân chạy ra cái chuồng vịt để xem xét, thì phát hiện ra mấy con vịt nhảy khỏi chuồng, chạy ra sau mấy cái bụi chuối bên hông nhà. Anh hoảng hốt trượt theo, tay cầm cây roi lùa cả đám về lại chuồng. Ngay khi kiểm tra lại cái chuồng thì anh bàng hoàng phát hiện ra có một con vịt đã bị thứ gì đó cấu xé nham nhở, máu thịt vương vãi tứ tung. Bình hoang mang vội chạy vào nhà báo lại sự việc cho ông Tuân. Nghe xong ông không có phản ứng gì, chỉ căn dặn anh gia cố lại cái chuồng, phòng khi có con thú hoang nào đó mò đến mà thôi. Rồi ông lập tức chạy lại chỗ vợ đang nằm trên rỉ, quên cả việc đóng cửa lại. Anh Bình tò mò nhìn vào trong thì thấy cô Thư đang cuộn mình kín mít từ đầu đến chân. Xưa nay cô Thư luôn đối xử tốt với Bình, dù biết bản thân anh xuất thân thấp hèn, lại là đứa trẻ mồ côi, nhưng cô không lấy làm coi thường mà hết lòng giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho anh ngủ lại tại đây trong nơm mấy cái chuồng vịt của vợ chồng cô. Bình cảm động lắm, suốt mấy năm qua luôn hết lòng làm việc để báo đáp cô. Nay thấy cô Thư gặp chuyện, anh không thể coi như không có gì được. Thay vì khép cửa quay về phòng tiếp tục ngủ, thì Bình lo lắng chạy vào đứng sau lưng ông Tuân cho hồi hộp hỏi: Thím bị gì vậy chú? Ông Tuân ủ rũ quay đầu lại nhìn Bình. Tính cách của ông trước giờ có phần nóng nảy, không thích ai xen vào chuyện gia đình của mình, dù là bà con thân thuộc. Huống hồ gì là Bình, một người hoàn toàn xa lạ, không phải ruột rà thân thích, nên ông đáp mà có phần không được vui. Tao đâu có biết bà bị cái gì. Tao đang nghi chắc bà bị trúng gió đó. Mà giờ này tối rồi, trạm xa lại xa nữa, có chở bà tới đó thì ai đâu mà làm việc. Tao đang lo quá chừng đây nè. Vậy chú đánh gió với cho thím uống thuốc gì chưa? Rồi, nhưng bà vẫn cứ nằm đó than lạnh hoài, làm tao muốn trung linh theo nè. Anh Bình nghe vậy thì không biết phải làm sao, đành cùng với ông Tuân ở lại trong chừng cô Thư, chờ cho tới sáng mai tức tốc đưa cô vào trạm xá để chữa trị. Thế nhưng mãi cho đến trời gần sáng thì bệnh tình của cô Thư càng lúc càng trở nặng. Ban đầu cô còn trò chuyện đôi chút với chồng và anh Bình, nhưng sau đó toàn thân cô bỗng dưng cứng đờ lạnh toát. Ông Tuân và anh Bình làm đủ mọi cách để sưởi ấm cho cô, nhưng cũng vô ích. Ông Tuân càng lúc càng hoang mang, giọng nức nghẹn lên, nước mắt chực trào ra, sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Anh Bình thấy vậy thì hết lời động viên, trấn an ông. Ngay khi thấy hơi thở của cô Thư mỗi lúc một yếu đi. Anh mới cất tiếng dục ông Thuần. Thôi không được rồi, chú chỉ còn mà vào đưa thím tới trạm xá liền đi. Chậm trễ là cô gặp nguy hiểm đó. Lên tới đó rồi mình tính tiếp. Nè, chú dìu thím ra ngoài đi, để con chạy đi lấy xe ba gác chở chú thím đi. Thôi lẹ lẹ đi mày. Trong lúc ông Tương bồng vợ đứng trước sân chờ đợi, thì ông thấy mưa đã tạnh từ bao giờ. Chợt ông nghe thấy có tiếng ai đó xì xầm bên tai. Ông Tương ngơ ngác nhìn xuống người vợ đang nhắm mắt thiêm thiếp, hơi thở yếu ớt. Rồi ông lại đảo mắt nhìn quanh sân, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai nói chuyện cả. Ông nhanh chóng bước ra hông nhà, đến chỗ của Bình, thì lại một lần nữa có tiếng ai đó trụ rì bên tai, làm cho ông hoang mang, đưa mắt nhìn tứ tung. Chú Tuân à, lên xe lẹ đi. Chú đặt thím nằm lên cái chiếu con mới trải ra nè. Ông Tuân hối hả làm theo lời Bình. Ông cũng ngồi lên xe để vợ gối đầu lên đùi của mình. Sực nhớ tới âm thanh kỳ lạ ban nãy, ông thắc mắc hỏi. Nè Bình, hồi nãy mày trả lấy xe đó, có thấy ai bên ngoài hông không vậy? Anh Bình vừa hì hục đạp máy xe, vừa đáp. Dạ không có, tụi thằng Sội đang ở nhà tụi nó mà. Ở đây có mình con thôi chú. Mẹ nó, sao cái xe này lại dở chứng không nổ vậy cả. Sau khi nghe xong lời Bình nói, ánh mắt ông Tuân vô tình chú ý đến cái bụi tre ở khu đất quan, cách chỗ này tầm hơn 20 bước chân. Cái bụi tre đang trung lắc dữ dội, như có ai đó đang cố tình lay nó vậy. Dưới ánh trăng lấp ló mờ ảo, ông phóng tầm mắt nhìn thẳng về cái bụi tre ấy, thì thấy loáng thoáng có một bóng người từ trong bụi tre bước ra, dáng đi vặn vẹo trông vô cùng dị hợm. Cái bóng người ấy chợt cất tiếng nói rõ ràng hơn. Lúc này ông Tuân đã có thể hiểu được nó nói cái gì. Lại đây. Lại đây với tao đi. Do mãi nhìn cái bóng người đó mà ông Tuân không để ý rằng cô Thư vợ ông đã bước xuống xe từ bao giờ. Nè nè Bình, mày nhìn ra kia coi ai đang đứng đó vậy? Bình vội ngừng đạp cái cần khởi động xe lại giây lát, ngẩng đầu lên thì anh giật mình khi thấy cô Thư nét mặt vô hồn, đang đứng thụ lụ trước đầu xe ba gác. Bình chưa kịp lên tiếng gọi ông Tuân thì bất ngờ cô Thư vùng chạy lại cái chỗ bóng người ở bụi tre nhanh như cắt. Với cái hình dáng dị hồn của mình, cái bóng người kia liền chụp lấy cổ tay của cô Thư rồi kéo chạy vào cái bụi tre. Ông Tuân vừa lo vừa sợ, liền cùng anh Bình chạy theo phía sau. Ra đến nơi thì thấy cô Thư nằm sõng soài dưới đất, người trung lên mấy cái rồi lặng im bất động đi. Ông Tuân đau khổ vật vã, cắn chặt môi cố kìm nén nước mắt để lo hậu sự cho vợ mình. Không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4. Ông Tuân nhờ anh Bình lên Sài Gòn để báo tin cho họ hàng biết về tang lễ của cô Tư. Trưa hôm đó, cái quan tài bằng gỗ cẩm lai được đặt ngay ngắn ở gian nhà trước, khói nhang nghi ngút. Hàng xóm nghe tin tiếc thương đến viếng khá đông. Do lúc sống cô Thư là người ăn ở tử tế nên được lòng rất nhiều người. Ai gặp khó khăn cô cũng vui vẻ giúp đỡ. Nhưng dù cô nhân đức hiền lành là vậy mà trời lại không thương. Vợ chồng cô không có con, dù đã chữa trị và uống đủ loại thuốc đông tây nam bắc gì cũng khó. Tuy không có ai bệnh phẩm gì, nhưng trong thâm tâm của cô thì buồn lắm. Bởi lúc đó cô đã gần 40 rồi, nếu bây giờ mà không có con thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Và rồi chờ mãi chẳng thấy có kết quả. Ông Tuân biết vậy nhưng không lấy làm tủi nhục, vẫn yêu thương vợ, tạo mọi điều kiện cho cô Thư được làm những gì mình thích, để cả hai quên đi cái chuyện không vui ấy. Thôi đi thằng Tuân, người mất thì cũng mất rồi, bày cứ đau buồn hại tới sức khỏe lắm. Hay là bay vô trong chợp mắt một chút đi con, để ngoài này tao với bà phụ cho. Người vừa lên tiếng là ông Hai Chèo, hàng xóm thân thuộc của vợ chồng ông Tuân. Khi nghe cô Thư mất, gia đình ông Hai là người sốt sắng nhất, chạy đôn chạy đáo phụ giúp tang lễ cho cô. Đến cuối giờ chiều, hầu như mọi người đều đến viếng đủ cả. Nếu không có gia đình ông Hai Chèo và bà con họ hàng thì một mình ông Tuân lo không xuể. Đến khi mọi người về gần hết thì ông Luân, anh em cô cậu với cô Thư gọi ông Tuân lại nói: "Ờ Tuân nè, rồi tối nay mày sắp xếp được ai trong cơ quan tài chưa? Mấy thằng lính trong nhà đâu rồi? Hay là nhờ nó trực đêm nay đi, mai rồi đổi người khác." "À, anh Luân nói phải. Hồi nãy tôi có hỏi ông thầy, được biết là hai ngày nữa là tốt ngày để mà chôn cất. Cảm ơn anh với mấy đứa cháu có lòng về phụ giúp gia đình tôi nha." Ông Luân vỗ vỗ vai an ủi, động viên ông Tuân, rồi cũng lui vô nhà sau đi nghỉ ngơi. Cứ ngỡ mọi điều diễn ra một cách bình lặng, nhưng cho đến gần 11 giờ đêm hôm sau, trong lúc ông Tuân đang phụ phục ngồi cạnh quan tài tương xót cho sự ra đi của vợ, thì bỗng chừng có một cơn gió lạnh toát từ đâu thổi vào sau gáy. Theo quán tính, ông đưa tay sờ gáy của mình, đầu nghiêng sang một bên. Bất giác ông khựng lại khi lờ mờ nhìn thấy ở sau nhà có một bóng hình quen thuộc vừa lướt ngang qua. Ông thầm nghĩ trong bụng: ở đây ngoài ông ra thì trong nhà đâu còn ai nữa chứ. Bên ngoài bàn nhậu vẫn còn rơm rạ lắm. Đột nhiên, thằng Tâm, con trai của một người họ hàng bên nhà ông Tuân, cất tiếng lè nhẹ hỏi em gái của nó: "Ê Quyên, mày có nghe thấy gì không?" "Hả? Tiếng gì anh? Đang nhậu em có để ý tiếng gì đâu. Anh sao vậy?" "Mà thôi kệ mẹ nó đi, chắc tao uống nhiều nghe lộn thôi. Này vô tụi bay." Bỏ qua cái âm thanh kỳ lạ vừa mới nghe, mọi người trở lại cuộc nhậu. Được chừng hơn 10 phút sau thì đột nhiên sấm chớp đì đùng, kèm theo là cơn gió nổi lên, làm cho những tán cây lắc lư qua lại. Mọi người thấy vậy thì nhanh chân thu dọn mọi thứ chạy vào trong nhà. Ngay khi bước lên bậc thềm thì trời đổ mưa trả rích, hắt từng giọt nước bắn khắp mặt của cả đám. "Chú Luân, chú Luân ơi." "Ờ cái gì? Tự nhiên giật tay làm tao hết hồn vậy mày?" "Chú có nghe tiếng gì không? Hình như con vừa nghe thấy ai mới gõ cái gì á." Mọi người thấy vậy thì cũng tò mò lắng tai nghe. Quả nhiên đúng thật là có tiếng cộc cộc vang lên khô khốc trong đêm mưa. "Ê tụi bay, hình như có tiếng gì đó. Cái tiếng đó từ trong quan tài này nè." Mọi người lúc này mới để ý đến lời nói của ông Luân. Nhìn theo hướng tay ông chỉ thì rõ ràng âm thanh khô khan ấy vang lên từ trong quan tài. Tất cả quan mang rung lên cầm cập, đứng nép sát vào nhau, không ai dám tiến lại gần cái quan tài để kiểm tra. Thằng Tuân à, mày đâu rồi?" Ở sau nhà, ông Tuân lật đật đi ra khi nghe tiếng gọi của ông Luân. Ban nãy khi thấy có dáng người quen thuộc ở gian nhà sau, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đứng lên đi ra sau kiểm tra. Nhưng ra tới nơi thì tuyệt nhiên không thấy ai cả, ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. Ông Tuân vừa bước nhanh ra ngoài thì ông Luân mặt mũi tái mét, chỉ tay về phía cái quan tài nằm lạnh lẽo giữa hai ngọn đèn cậy, đang bập bùng theo từng cơn gió như sắp tắt. Trên gian thờ còn có một cây đèn dầu sôi mờ, góp phần tạo nên một khung cảnh hơi rợn rợn. "Nè Tuân, hình như cái hòm của vợ bay nó phát ra cái tiếng gì thì phải. Đâu bay kiểm tra lại thử coi, chứ tao thấy ớn quá. Lỡ mà có con mèo nào nó nhảy qua là thấy mẹ luôn đó nghe." Ông Tuân nghe vậy liền gọi hai ba người cháu phụ giúp mình đẩy nắp quan ra kiểm tra. Con Quyên và thằng Tâm thấy ông gọi thì hai đứa nó sợ hãi khua tay từ chối: Dạ thôi chú ơi, con sợ mấy cái này lắm. Chú kêu thằng Tâm đi. Ê nè mày phụ chú kìa, đứng nép sau lưng tao vậy. Bà mẹ cái con này, bộ của mình mày biết sợ con tao thì không à? Mày cố gắng thì mày ra đi, sao lại lôi tao ra. Thấy tụi nó đụng đẩy qua lại, ông Tuân chán nản bước đến bên cửa sổ gọi lớn tên anh Bình. Lúc này Bình đang kiểm tra gia cố lại mấy cái chuồng vịt. Nghe tiếng gọi, anh hối hả nhúng tay vào thau nước rửa vội mớ đất cát dính bết, rồi chạy vô trong nhà. Bây giờ âm thanh trong cái quan tài phát ra lúc có lúc không, ngay cả ông Tuân cũng mơ hồ nghe thấy được. Nhưng chẳng hiểu sao, ông cứ có một cái cảm giác trợn trợn, dù người đang nằm trong đó là vợ của mình. Một lát sau anh Bình cũng chạy vào tới nơi. Thấy trên người anh mặc mỗi cái quần đùi, mặt mày lấm tấm mồ hôi. Ủa, mày đây rồi còn thằng Tý với thằng Sội đâu? Bình không biết trả lời sao, bởi chính anh cũng không biết tụi nó đang ở đâu. Thấy anh cứ ấp úng, ông Tuân chợt hiểu ra rồi nói: Tổ cha tụi nó, đến lúc xảy ra chuyện không thấy mặt mũi đứa nào hết. Kỳ này lo cho thím mày xong tao đuổi cổ hết. Ông gọi anh Bình cùng mình bước đến mở cái nắp quan ra, kiểm tra xem âm thanh lộc cộc phát ra từ nãy tới giờ là cái gì. Dưới màn đêm mờ ảo, những cơn gió thổi ngang qua làm cho đám tàn tro giấy tiền ở trong thau bay lất phất lên cao. Hai người đàn ông đứng cạnh quan tài chậm chậm tiến sát lại gần. Tiếng gõ cộc cộc dồn dập phát ra đã rõ ràng hơn. Ông Tuân và anh Bình đứng nhìn nhau ra hiệu, rồi cả hai hồi hộp đẩy nắp quan ra. Những người họ hàng tuy có chút hoang mang nhưng cũng tò mò bước lại, đưa mắt nhìn vô. Bất giác một bà thím sợ hãi hét lên khi thấy cô Thư nằm trong quan tài, mở to mắt trợn trừng, hơi thở đều đặn. Mà trời ơi, thím Thư bà thành ma rồi, chạy đi tụi bay. Thằng Tâm với con Quyên trông thấy thì cũng la toáng lên. Sau mọi người đồng loạt ùa chạy ra khỏi nhà, túm lại ở ngoài sân. Ông Tuân nghe vậy thì hoang mang nhìn vợ mình đang nằm bên trong. Chợt cô Thư đưa ánh mắt nhìn chồng, cất tiếng nói yếu ớt: Ông ơi, đưa tôi ra khỏi đây đi, trong này ngợp quá. Nghe lời nói đó, cảm xúc của ông Tuân từ thản thốt cho đến vui mừng. Ông lập tức ngẩng mặt nhìn ra ngoài sân, miệng hô to: Vợ tôi hồi dương, vợ tôi hồi dương cho bà con ơi. Thế là cô Thư sống lại, người từ cõi chết trở về. Ông Luân và mọi người nghe thấy thì ngơ ngác không biết thực hư ra sao. Ai nấy cũng đứng tần ngần giây lát rồi mới từ từ tiến lại vào trong nhà. Ngay lúc đó, ông Tuân và anh Bình đỡ cô Thư nằm lên cái bộ ngựa cặp vách nhà. Có lẽ do nằm trong quan tài quá lâu mà toàn thân cô Thư cứng đờ, không nhúc nhích gì được. Có điều nhịp thở của cô vẫn cứ đều đặn. Cô hết liếc người này lại quay nhìn sang người kia. Chợt ông Luân hồi hộp cất tiếng: Thư hả? Có phải bay không vậy? Bay còn sống hả? Cô Thư gật đầu xác nhận. Sáng hôm sau, cái quan tài được ông Tuân cho người đặt trong góc ở ngay sau nhà. Rồi tiếp đó, một bữa tiệc linh đình được tổ chức để mừng cho cô Thư chết đi sống lại, và cũng để cảm ơn những người phụ giúp mình lo đám tang cho cô. Cái tin về cô Thư nhanh chóng được lan truyền khắp làng khắp xã. Ai nấy đều vui lây cho gia đình ông Tuân. Có người nói: Vậy là tốt quá rồi. Chắc số của thím ấy chưa hết, cho nên Diêm Dương mới trả về đấy. Lần đầu nghe tin bà mất tao cũng buồn lắm. Người tốt như bà trong cái xã này biết tìm đâu ra. Ông Tuân phúc đức lắm mới lấy được bà được chứ. Bữa tiệc hôm ấy diễn ra suốt từ sáng đến gần tối. Bà con hàng xóm kéo nhau đến chúc mừng. Nhưng lạ thay, cô Thư không lấy làm hài lòng lắm. Cô cứ nằm trên giường, trừng trừng đôi mắt dữ tợn, nhìn khắp lượt, rồi đuổi họ ra khỏi nhà. Ngay cả ông Hai Chẹo thân thiết với gia đình bao lâu nay cũng bị cô đuổi đi không một lời giải thích. Vài người bà con thắc mắc hỏi thăm thì cô chỉ đáp ngắn gọn một câu cho qua chuyện: Tôi không thích mấy người đó vô nhà. Mọi người nghe vậy chỉ biết lắc đầu bỏ qua, vì nghĩ đơn giản rằng có lẽ sau khi hồi dương, tính cách của cô thay đổi một chút mà thôi. Chờ thời gian sau mọi chuyện sẽ đâu vào đó bình thường trở lại. Vài ngày sau thì bà con họ hàng cũng từ biệt vợ chồng ông Tuân để quay trở lại Sài Gòn làm việc và lo cuộc sống của mình. Không biết có phải vợ mình thay đổi tâm sinh lý hay không mà ông Tuân cảm thấy lạ lắm. Mọi sinh hoạt thường ngày của cô Thư vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng có điều cô ăn mạnh lắm. Mỗi bữa ăn một mình cô có thể ăn bằng sức của mấy người đàn ông gộp lại. Ông Tuân hoang mang vô cùng, chỉ biết rõ sức vợ mình xưa nay chỉ ăn đúng một chén cơm mà thôi, nhiều lắm thì cũng thêm được nửa chén. Vậy mà hôm nay cô ăn như thể không biết no là cái gì. Nè bà, xuống nhà ăn cơm chung với tôi nè. Làm cái gì mà suốt ngày ngồi thù lụ trên này ăn một mình vậy? Bộ bà chưa hết bệnh hả? Cô Thư đang cầm tô canh cải, húp soạt một tiếng lớn. Nghe ông Tuân hỏi, cô chợt khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn chồng, tay quẹt nước canh nhiễu nhão ở dưới cằm, rồi trầm giọng cáo gắt. Ờ thôi, tôi thích ăn trên này hơn à. Ở sau nhà nóng nực lắm, ánh sáng nhiều nữa tôi không thích đâu. Ông lo ăn đi kệ tôi, hỏi nhiều quá. Ừ vậy thôi bà ăn đi, ăn xong thì kêu tôi đem chén dĩa rửa cho. Nói đoạn ông bước đến, định mở cửa ra cho có chút ánh sáng mặt trời, vì ông cảm thấy trong này lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Nhưng ngay khi ông đưa tay vặn chốt cửa, cô Thư bất ngờ lên tiếng ngăn lại, nét mặt có phần giận dữ. Này ông làm gì à? Đừng có mở cửa ra, để yên vậy cho tôi. Ông giật mình bởi tiếng la của vợ. Ánh mắt ông ngơ ngác nhìn vợ khó hiểu. Sống với nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông mới thấy cô Thư lớn tiếng như vậy. Thấy ông Tuân hoang mang sững sờ nhìn mình, cô Thư nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, miệng khẽ cười nhẹ rồi nói: xin lỗi ông, tại tôi hơi mệt trong người nên hạn chế ra ngoài nắng. Chờ khỏe lại đi rồi tôi tự mở cửa ra cho. Ông yên tâm đi. Không biết có phải vì quá thương vợ hay không, hay một lý do nào đó khác, mà ông Tuân một mực tin tưởng những lời nói đó của cô, không chút nghi ngờ gì. Thấy vợ nói cũng có lý, ông không mở cửa nữa, căn dặn cô Thư ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi. Ông bước vội ra sau nhà, tiếp tục dùng bữa của mình. Mấy ngày sau, cô Thư vẫn tiếp tục cái sức ăn dữ dội đó, dần dần làm cho ông Tuân và anh Bình bắt đầu nghi ngờ. Một buổi trưa nọ, gia đình ông An, em họ của ông Tuân, nhân dịp cuối tuần rảnh, dẫn vợ và hai đứa con, là con Quyên năm nay cũng gần 19 và thằng Tâm 21 tuổi, đến nhà ông chơi một hai ngày. Cũng như ông Tuân, vợ chồng ông An rất vô tư, làm đến đâu ăn đến đó, cuộc sống bình dị không biết trước ngày mai sẽ ra sao. Đến chiều muộn khi cả nhà đang dùng cơm, chợt con Quyên lên tiếng hỏi: "Ba ơi, ba có ngửi thấy cái mùi gì không?" Cả nhà nghe Quyên nói thì cũng tò mò hít hít mấy cái xem là mùi gì. Nhưng chỉ riêng thằng Tâm là ngửi thấy được. Nó nhăn mặt nhìn đứa em gái. "Mùi gì à? Thúi thúi phải không mày?" Con Quyên gật đầu xác nhận. Nhưng ông Tuân và vợ chồng ông An thì lại không ngửi được gì. Thấy hai đứa nó bịt mũi nhăn mặt như khỉ ăn ớt, ông An có chút ái ngại vì thái độ chu lễ của con. Ông gằn giọng, gõ lên mặt bàn, nhìn hai đứa nó rồi nói: "Thôi, hai đứa tụi bay làm cái gì? Tao với má bày với chú Tuân có ngửi thấy cái gì đâu. Để tao xuống cơm đi. Làm như vậy là bất lịch sự đó, biết không con?" Hai đứa thấy cha giận dữ thì cố kiềm nén cảm xúc, không tỏ ý phản đối. Ăn uống xong xuôi, hai đứa xin phép cha mẹ cho ra xem đàn dịch bên hông nhà, vì giờ này anh Bình đang cho tụi nó ăn rồi. Trước khi đi, con Quyên chạy ra trước nhà để lấy cây kẹp tóc ở trong túi sách nó để chỗ cô Thư đang nằm ngủ. Trong lúc nó đang lây quay tìm cây kẹp ở trên bộ ngựa, cô Thư đã thức từ bao giờ, ánh mắt láo liên nhìn tứ tung như phòng có ai đó nhìn trộm mình. Thấy Quyên đứng xoay lưng khom người lục lọi, bất giác cô ta nở ra một nụ cười quái dị rồi cất tiếng gọi: "Quyên à, lại đây thím nói còn cái này nè." Lời nói vừa dứt thì con Quyên cũng tìm được cây kẹp tóc, thoáng nghe được tiếng cô nó gọi. Nó vô tư quay đầu lại nhìn thì thấy cô đã ngồi xếp bằng ở trên giường từ bao giờ. Giọng cười của cô lúc trầm lúc bổng làm cho nó có chút lạnh sống lưng. Nhưng thấy cô Thư là người trong nhà, con Quyên mới bình tâm lại, ấp úng hỏi: "Dạ, thím mới gọi con hả?" "Ừ, mày đó. Lại đây tao nói nghe cái này nè." Con Quyên trục trè tiến lại gần, nó cảm giác thím mình dường như có một chút gì đó bất thường lắm. Ngay khi nó đã tới sát bên, thì bất ngờ cô Tư chụp lấy khuỷu tay của nó. Đôi mắt của cô đột nhiên long lên sòng sọc, sáng hoắt như mắt mèo thành tinh. Nè Quyên, mày ăn cái gì mà người mày thơm dữ à? Thơm quá. Vừa nói, cô Thư vừa dí cánh tay của Quyên lại sát mũi mình, hít hít mấy cái như sắp thưởng thức một món ăn ngon vậy. Con Quyên giật mình khi bị thím mình nắm chặt cánh tay. Nó sợ hãi phản ứng lại, nhưng cô Thư vẫn mặc kệ. Tay cô siết mỗi lúc một mạnh hơn, làm cho nó đau đớn kêu lên thành tiếng. Ở sau nhà, mọi người nghe tiếng la của con bé thì hối hả chạy ra trước. Cũng vừa lúc cô Thư buông cánh tay con Quyên ra, sắc mặt Quyên sợ hãi không nói nên lời. Cả nhà chưa kịp hiểu chuyện gì thì con bé đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra nhà sau, ngồi dưới mái hiên mà khóc trắm rứt. Đôi mắt nó không giấu được nỗi hoang mang. Ở trên nhà, khi mọi người hỏi lý do thì cô Thư ung dung nằm xuống giường, miệng đáp xem như không có chuyện gì xảy ra. Có gì đâu mà mấy người hỏi dữ vậy, tôi chỉ chọc kẹo con bé nó chơi chút thôi mà. Rồi cô tung mệnh đắp kính mít từ đầu tới chân, chẳng đối hoại tới ai nữa. Vợ chồng ông An nhìn cô Thư thắc mắc lắm, vì hai người biết xưa nay cô luôn ăn nói nhỏ nhẹ, có thấy cô nói chuyện cọc cằn cáu gắt như vậy bao giờ đâu. Ông An đem suy nghĩ ấy hỏi lại ông Tuân, nhưng ông Tuân chỉ thở dài rồi trầm giọng nói: Từ cái lúc mà bà hồi dương thì tánh tình thay đổi đột ngột vậy luôn đó. Tao cũng không biết bà nghĩ cái gì, tối nào cũng nằm ngủ ngoài này, không có chịu vô trong phòng. Hôm bữa bà Uyên vợ cho việc tới nhà chơi với, cho mấy con khô, người ta chưa kịp ngồi xuống uống ly trà nữa thì bà nổi điên đuổi ra khỏi nhà. Mấy này xấu hổ quá, tôi có dám qua nhà vợ chồng ông bà đâu. Bà An nghe xong câu chuyện ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra điều gì, bà liền kéo ông Tuân ra nhà sau. Khi thấy không có ai ở quanh đây, bà nhìn ông, gương mặt căng thẳng như muốn làm tăng thêm phần bí ẩn cho cái lời nói của mình. Chú Tuân, tôi nói cái này không phải à, chú đừng có giận tôi nha. Ông Tuân ngơ ngác, đôi chân mày nhíu lại thành hằn, đầu khẽ gật, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà An. Ông An cũng tò mò, muốn biết vợ mình định nói cái gì, liền đứng nép lại sau lưng ông Tuân, lắng tai nghe. Đôi mắt lấm lét nhìn ra trước nhà, như thể để canh chừng. Tôi nói cái này á, chứ tôi nghi lắm. Có khi nào thì mấy bị nhập không? Hồi nhỏ tôi có nghe ông bà kể lại, thường thường mấy cái người mà chết đi sống lại á, thì hay bị người âm nhập lắm. Đâu bữa nào chú đi mời thầy về nhà coi thử coi thím coi sao. Ông Tuân im lặng không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra trước nhà, chỗ vợ đang nằm ngủ. Lời nói của bà An bỗng dưng làm ông nhớ tới những chuyện kỳ lạ diễn ra xung quanh vợ mình. Từ cái việc cô ăn mạnh hơn bất thường, đến việc cứ nằm lì trong nhà, không tiếp xúc với mọi người bên ngoài, trái ngược hẳn với tính cách xưa nay của cô. Sau một lúc phân vân, ông Tuân vẫn không tin rằng vợ mình bị ma nhập như lời bà An nói. Vì ông thấy trong nhà có thờ ông bà, thờ thổ thần đất đai, ma quỷ khó lòng nào xâm nhập được. Ông nhanh chóng loại bỏ đi cái suy nghĩ đó. Lúc này ông chưa kịp nói thì từ bên ngoài có tiếng gọi của thằng Tâm. Vợ chồng ông An một lần nữa chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy thằng Tâm đứng bên cạnh con bé Quyên, bịt mũi rồi nói: Nè cha má, cha má lại đây ngửi thử coi, trên người nó có cái mùi thúi phải không? Con nói mà nó không chịu tin. Bà An im lặng không nói, đưa mũi lại gần con bé hít mấy cái. Đúng thật là có mùi hôi phát ra từ người nè. Bà khẽ nhíu mày: Nè Quyên, mới nãy hai đứa bay ra chuồng vịt không? Sao người ngợm hôi hám vậy? Thấy bà cũng xác nhận như vậy, Quyên xua tay lắc đầu. Nhưng rồi nó chợt ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra từ người mình. Nó hoang mang tìm kiếm khắp người, nhưng không thấy có gì. Con không biết nữa, hồi nãy con có ngửi được gì đâu, sao bây giờ kỳ vậy nè? Ông An kỳ này cũng ngửi được cái mùi hôi đó, ông chất vấn hai đứa con vì nghĩ tụi nó cố tình trêu chọc vợ chồng ông. Nhưng Quyên và Tâm xác nhận là không biết cái mùi ấy từ đâu mà ra và tại sao lại vương trên người con Quyên như vậy. Không tìm được câu trả lời mà cái mùi càng lúc càng nồng nặc hơn. Ông An bịt mũi khó chịu rồi thúc giục: "Thôi thôi, con Quyên mày đi tắm giùm tao cái đi, thú quá chịu hết nổi rồi, đi lẹ đi." Quyên đi nhanh đến phòng tắm, chà rửa xà bông thơm khắp người để đánh tan cái mùi xú uế đó. Gần một tiếng sau thì Quyên mới ra, trên người không còn bốc mùi gì nữa. Tối hôm đó gia đình ông An ngủ chung trong một căn phòng khá rộng rãi ở gian giữa, còn ông Tuân thì vẫn ngủ một mình, bởi từ hồi sống lại chưa khi nào cô Thư vào ngủ cùng chồng cả. Ông An vốn rất tính tai, ngay cả một tiếng động nhỏ bên ngoài cũng làm cho ông giật mình tỉnh giấc. Lúc ấy là gần 12 giờ khuya, đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng dưng ông nghe bên tai có tiếng bước chân vang lên, nghe thật khô khốc. Dưới ánh đèn leo lét ở trong mụn, ông An thấy tấm rèm che được người nào đó kéo lên. Ông nín thở lim dim đôi mắt theo dõi cái người vừa bước vào trong phòng là ai. Thoáng chốc ông sững sờ khi nhận ra đó chính là cô Thư. Mà không phải, nói cho đúng hơn là một con quỷ, vì bên ngoài dốc dáng của cô Thư, nhưng trên gương mặt là một người khác, với nước da sần sùi chảy xệ gớm kiết, đôi mắt sáng quắc đỏ như máu. Con quỷ từ từ tiến lại mụn nơi anh em thằng Tâm. Chợt nó đưa tay gỡ cái mụn lên, thò đầu vô bên trong nhìn anh em tụi nó, rồi chẹp miệng tra chiều thèm thuồng lắm. Ông An sợ hãi, người trung bắn lên không thốt ra được một lời nào. Ông cứ nằm tại chỗ trên giường chịu trận, cho đến khi con quỷ ấy đổi qua vị trí bước lại chỗ vợ chồng ông. Trong cơn sợ hãi tột độ, ông nhắm tịt mắt lại, ra vẻ như mình đang ngủ rất say, nhưng lỗ tai vẫn cố giỏng lên để nghe âm thanh bên ngoài. Lần này con quỷ lại gỡ mụn của vợ chồng ông lên, khẽ đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt mặt bà An, miệng phát ra cái tiếng chèm chẹp thèm thuồng mà ông có thể nghe thấy rõ mồn một. Bất giác con quỷ cười nhẹ cho buộc miệng nói khẽ: "Thơm quá, ổng lâu nữa đâu, tao sẽ ăn thịt hết tụi bay, cứ chờ đó." Nói xong, con quỷ buông mùng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó quất đi thì ông An mới thở phào cử động được. Nhưng sau đó ông không tài nào ngủ lại được nữa, phần vì lo sợ con quỷ lại lẻn vào trong phòng và bất ngờ làm hại gia đình ông, phần vì khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi nó quá là ám ảnh. Nên cứ khi nhắm mắt lại là ông mơ hồ nhìn thấy hình ảnh con quỷ đó hiện ra ngay trước mắt. Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, ông An lập tức gọi vợ con dậy, thu xếp đồ đạc rời khỏi đây trước sự ngơ ngác của ông Tuân. Do đã có sự nghi ngờ từ trước nên bà An không lấy làm thắc mắc lắm, nhanh chóng giục hai đứa con ra ngoài sân. Trước khi đi, ông An và ông Tuân có trò chuyện với nhau một lúc. Nghe xong câu chuyện có phần ma quái của ông An, ông Tuân hơi khó chịu, chỉ lắc đầu rồi phản bác: "Chú đó, cứ nói giỡn hoài. Chú bận việc thì cứ tự nhiên ra về đi, tôi đâu có nói gì chú đâu. Tự nhiên khi không mà nói vợ tôi bị này bị nọ, kỳ vậy." Thì tôi nói cho anh biết vậy đó. Cháu anh em họ hàng với nhau, chứ tôi nói xấu vợ anh để làm gì. Tin hay không là tùy ở anh thôi. Chứ đêm qua tận mắt thấy vợ anh lén vô phòng, kéo mụn nhìn vợ con tôi mà. Bây giờ kể lại tôi còn ứng ốc hết đây nè. Thôi gia đình tôi về lại Sài Gòn, anh ở lại cũng ráng lo liệu đi." Gia đình ông An đi rồi, ông Tuân vẫn cứ đứng ở trước cửa, hai tay chống hông, tỏ vẻ tức giận lắm. Ngẫm nghĩ giây lát, ông thở dài đi ra bên hông kiểm tra lại mấy cái chuồng vịt, tiện thể nhờ anh Bình làm một số việc lặt vặt khác. Cùng lúc đó ở bên ngoài có tiếng ông Hai Chèo gọi vọng vô. Ông Tuân lập tức chạy ra mở cửa mời ông Hai vô nhà uống nước. Thay vì dẫn cha con ra trước nhà thì đằng này ông Tuân lại đón tiếp hai người ở gian bếp. Vừa ngồi xuống ghế, Ông hai đặt lên cái rổ tre có con cá lóc rất lớn, cười mà nói: Đây nè Tuân, bày lấy con cá nấu cháo cho vợ bày ăn đi. Bữa qua thằng Tám nó đi câu bắt được con cá lóc, nhìn đã dễ sợ. Tao thấy con này ngon mới đem cho vợ bày tẩm bổ nè. Mà hổng trại nó khỏe lại chưa? Ông Tuân quay đầu nhìn ra nhà trước, rồi lại nhìn ông hai thở dài. Vẫn vậy à chú hai ơi. Lúc mệt thì nằm thu lu trên giường, lúc khỏe thì ăn dữ lắm. Con nói nó ăn ít lại, ăn nhiều không có tốt, mà nó đâu có chịu nghe, riết rồi còn chán không nói nữa luôn. Thôi, vợ chồng có gì từ từ bảo bàn nhau. Bây giờ tao về lo mấy cái sào ruộng bắp cải đây nè. Trà ngon lắm nghe bầy nghe. Cha con ông hai đứng lên chào ông Tuân rồi ra về. Ông cũng vui vẻ tiễn họ ra đến cửa, rồi mới đi vào nhà tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Nè Bình, đang nhổ lông vịt hả? Dạ. Một lát nữa con đem mấy con vịt qua chỗ bà Sáu, đang để ngày mơ ấy, bà giao cho người ta đó chú. Ừ vậy thôi mày làm tiếp đi, tao vô nhà coi sóc thím của mày. Ông bước ra kiểm tra mấy cái chuồng vịt, thấy mọi thứ vẫn bình thường, con nào con nấy đều béo tốt. Ông hài lòng lắm. Ông men theo lối đi bên hông con mương nhỏ, quay lại vào trong nhà. Tối hôm đó, ông Tuân đang thiêu thiêu giấc ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa phòng. Định mở mắt ngồi dậy xem giờ này khuya rồi mà ai còn gõ cửa ồn ào như vậy, thì đột nhiên cánh cửa bị một cơn gió làm cho bật tung, đập vào thành tường, khiến cho ông giật mình kêu lên một tiếng: Chú Tuân, chú Tuân ơi, là con nè, mở cửa đi chú. Bỏ qua sự lạ vừa rồi, ông Tuân vội kéo mùng thắp sáng cây đèn đặt ở trên giá đỡ cạnh giường, rồi nhanh chóng bước ra mở cửa. Vừa thấy ông ngay trước mặt, Bình liền nói: Chú ơi, con mới thấy thím đi ra bên hông nhà, vô cái chỗ sàn nước mần vịt đó, chú ra mà coi. Ông Tuân ngơ ngác nhìn Bình đầy khó hiểu, vì giờ này cũng đã khuya rồi, vợ ông ra chuồng vịt làm cái gì. Nghĩ vậy ông liền gọi anh Bình đi theo mình ra hông nhà để kiểm tra. Hai người men theo mép tường bên ngoài, rón rén tiến lại chỗ cái sàn nước, cách mấy cái chuồng vịt độ 10 bước chân. Bữa nay là trầm nên trăng rất sáng và đẹp, vì vậy dù không có đèn, ông Tuân vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Dưới màn mưa lạnh lẽo, từ phía xa xa, hình bóng cô Thư đang ngồi xổm, lưng quay về phía ông. Đầu cô cắm cúi như đang làm một việc gì đó. Thấy vợ có biểu hiện lạ, ông định bước đến gọi cô Thư vào trong nhà, thì bất thình lình một tiếng cười mang trợ vang lên, làm ông chợt khựng lại, người nổi hết gai ốc lên. Bên cạnh ông, anh Bình cũng vừa nghe được cái giọng cười ma quái đó, anh lạnh hết cả xương sống, hoang mang tột độ. Khi cả hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ cô Thư đưa tay chụp lấy một con vịt béo ú đang thôi thớp ở dưới sàn. Nhanh như cắt, cô đưa cái đầu con vịt lên, miệng há to ra rồi cắn phập một cái. Con vịt chỉ kịp kêu cạp lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt đi. Máu từ cái chỗ bị cắn chảy ra không ngứt. Nửa phần đầu con vịt nằm gọn trong cái miệng gớm ghiếc đang ngoác ra của cô Thư. Chỉ một thoáng chốc, cô Thư đã ăn sạch nguyên một con vịt, không chừa lại thứ gì. Rồi cô ngẩng cái mặt đầy máu với đôi mắt đỏ thẫm nhìn ánh trăng mà cười lên sặc sụa. Chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó, hai người đàn ông mặt cắt không còn hột máu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù sương đêm vẫn phủ xuống, đọng lại hơi nước trên những lá cây. Bình ơi, thím mày bị sao vậy? Có phải bà vừa mới ăn sống con vịt không? Anh Bình sợ hãi không nói nên lời, chỉ gật đầu lia lịa xác nhận. Ông Tuân định nói thêm gì đó thì anh lay vai ông, chỉ tay về phía cô Thư. Chú ơi, coi kìa. Cô Thư cười xong thì đưa tay chùi mép còn vương máu tươi. Cô thơ thẩn bước lại cái chuồng vịt bắt thêm hai con nữa, rồi đi lại sau nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cơ thể, mới quay vào nhà tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ ông Tuân và anh Bình còn đứng bên ngoài, không dám vào nhà vội, vì sợ đánh thức cô Thư. Cả hai chậm chậm bước ra sau cái bụi cây gần nhà. Rồi ông đặt tay lên vai Bình, gương mặt buồn bã nói: Bình à, vậy là bà bị ma nhập thật rồi. Hôm qua chú An có kể tiêm thường mày à, lén vô phòng nhìn vợ con ổng mà tao đâu có tin. Cứ nghĩ ổng bịa chuyện nói xấu vợ tao không à. Còn bây giờ thì... Vậy mình làm gì bây giờ chú? Có khi nào cái hôm tiêm chết ở ngoài bụi tre rồi bị con ma nó nhập vô xác không? Tao cũng không biết nữa. Mà nè, mày có nghe nói ở xã mình có ông thầy Pháp nào chuyên bắt ma không? Để tao mời ông về. Ừ, con cũng biết nữa. Mà để sáng mời đi, con chạy giao mấy con vịt xong á, con hỏi mấy tiếng ngoài chợ giùm chú cho. Nhưng mà nhớ mày đừng có nói linh tinh nha. Mày biết đó, mấy cái bà ngoài chợ nhiều chuyện dữ lắm. Biết được mắc công mà đồn ầm lên thì phiền chết luôn. Anh Bình nghe vậy thì gật đầu vâng dạ. Sau đó ông Tuân về cái chòi canh vịt của anh ngủ thêm một chút cho đỡ mệt. Ông nào dám vào lại trong nhà ngay lúc này, chỉ còn cách nghỉ tạm ở tại đó, chờ cho lúc trời sáng tỏ mà thôi. Ngày hôm sau, khi gà hàng xóm vừa gáy tiếng thứ nhất, anh Bình đã vội vã đạp xe chạy ra chợ để kịp giao vịt cho bà Sáu. Ông Tuân sau một lúc e dè thì cũng quay vào nhà nấu đồ ăn sáng cho vợ, xem như mình chưa biết cái gì cả. Đến trưa thì anh Bình quay trở về. Lúc này cô Thư đã ngủ rồi và hoàn toàn không biết chuyện mình đã bị hai người kia phát hiện ra. Anh Bình men theo lối đường bên hông ra nhà sau thì cũng vừa lúc ông Tuân chậm rãi bước tới. Anh đưa cho ông một tờ giấy xếp gọn rồi nói: Đây này chú, ông Lạc đưa cho con địa chỉ nhà ông thầy này dối lắm nè. Chú đi mời ông về liền ngay bây giờ đi, để nhà con lo cho. Ông Tuân cầm tờ giấy lên xem xét mấy dòng chữ ngoằn ngoèo bên trong rồi lập tức nói: Ừ, được rồi, tao cảm ơn nha. Giờ tao đi liền, mày ở nhà nhớ cẩn thận đó, đừng để cho bà biết chuyện tao đi mời thầy nghe. Do quá gấp gáp nên ông không kịp chạy vào trong nhà lấy chìa khóa xe máy, mà bước nhanh ra trước, leo lên chiếc xe đạp của anh Bình chạy đi luôn. Theo như địa chỉ ghi trên miếng giấy, nhà ông thầy nằm khuất phía sau con kinh, có nhiều nhánh cây che phủ. Ông Tân phải hỏi đi hỏi lại vài người dân sống ở gần đó mới tìm được đúng vị trí nhà của ông ta. Sau hơn một tiếng đạp xe tìm tòi thì tới nơi. Khi biết chắc đây là cái chỗ mình cần tìm, ông Tuân mới mừng trở leo xuống xe, gọi vọng vào bên trong. Chừng 5 phút sau, ở trong nhà một người đàn ông tuổi ngoài 60 với chiều cao khiêm tốn, dáng người cân đối, ung dung bước ra. Trên tay ông ta còn cầm theo một quyển sách âm dương có hình bát quái. Vừa đi ông ta vừa hỏi: Ông tìm ai vậy? Ông Tuân do phải đạp xe một đoạn đường khá xa mà không dám dừng lại nghỉ ngơi, ông vừa thở hổn hển vừa đáp: Dạ chào ông, cho tôi hỏi ông có phải là thầy Hai Trần không? Người đàn ông mỉm cười bước đến mở cửa cho ông Tuân. Phải, là tôi đây. Mời ông vô nhà nói chuyện cho rõ hơn đi. Ông Tuân nhanh chóng dắt chiếc xe đạp vào trong, dựng tạm bên hông một gốc cây khế, bước vào trong phòng khách ngồi xuống ghế. Thầy Hai Trần liền trót nước trà hoa sen, miệng vừa hỏi lại. Ông Tuân tay đỡ ly trà còn ấm, đưa lên uống cạn, rồi từ tốn kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra trong nhà của mình. Thầy Hai vừa nghe, tay vừa xoa cằm, ra chịu suy tư lắm. Theo lời ông kể đó, thì tôi đoán chắc là vợ ông đã bị con quỷ ở ngay cái bụi tre nó chiếm mất xác rồi. Nói đúng hơn là vợ ông đã chết lâu rồi. Còn cái người ở nhà ông hiện tại là một con quỷ đã sống cả trăm năm. Sở dĩ nó chọn vợ ông nhập xác là vì bà hạp mạng chung với nó. Mặt khác là nhà ông làm dịch bừa bãi, không có vệ sinh, để máu chảy xuống đất. Con quỷ nó đã uống hết số máu đó, cho nên mới mạnh lên như vậy. Nếu mà để lâu thêm nữa, có khi nó ăn cả ông luôn đó. Quỷ thần ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Có cách nào trị được con quỷ đó không? Thầy ơi, thầy giúp tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý mà. Ông Hai Trận ngẫm nghĩ một lúc, tay gõ thành nhịp trên mặt bàn. Vài phút sau ông mới nói: Thôi được rồi, chuyện tiền bạc thì ta tính sau đi. Trước mắt là phải bắt con quỷ đó trả thân xác lại cho vợ ông. Còn bây giờ thì... Ông thầy đứng lên, bước lại bàn thờ tổ, lấy ra hai đạo bùa màu tím được vẽ bằng chữ Tạo, đưa cho ông Tuân cho căn dặn: Đây nè, ông đem hai cái lá bùa này về dán ở cửa trước và cửa sau cho cẩn thận. Bây giờ tôi có việc phải đi, đến chiều tối tôi sẽ qua nhà ông mà đàm phán với nó coi sao. Ông Tuân nửa mừng nửa lo, nhưng ông thầy đã nói như vậy thì ông cũng chỉ biết làm theo mà thôi, không còn cách nào tốt hơn ngoài việc chờ đợi. Về tới nhà, ông gọi anh Bình lại giúp mình dán một lá bùa ở phía sau, còn ông đem dán lên cửa phía trước. Đoạn hai người bước lại bộ ghế đá ngồi chờ đợi ông thầy qua rồi mới tính tiếp. Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Ở trong nhà, con quỷ lúc này đã thức dậy. Nó giả giọng cô Thư gọi với ra sau: Ông Tuân à, ông đâu rồi? Dọn cơm cho tôi ăn đi ông. Con quỷ gọi hai ba lần nữa mà vẫn không nghe thấy tiếng ông Tuân đáp. Phút chốc như nhận ra điều gì đó bất bình thường, nó liền đứng lên bước ra nhà sau, thì thấy cánh cửa đã đóng kín mít. Nó vội vã chạy lại đưa hai cánh tay xương xẩu đầy móng vuốt sắc nhọn mở cửa ra, thì bất ngờ nghe một tiếng xèo như lửa nóng đốt cái thứ gì đó bốc khói vang lên, khiến cho con quỷ đau đớn gầm lên một tiếng. Khi này mới biết là mình đã bị nhốt lại rồi. Trong khi đó, ông Tuân và anh Bình ngồi bên ngoài trò chuyện thì bỗng dưng nghe một tiếng thét ghê rợn vang lên. Cả hai giật mình ngoái đầu nhìn vô trong nhà. Ngay phía cửa sổ cạnh cây trứng cá, hai người thấy cô Thư với đôi mắt đỏ long lanh đứng đó, tóc tai bù xù, gương mặt giận dữ mà rít lên: Tụi bay thả tao ra. Ai cho tụi bay nhốt tao trong này hả? Tao mà thoát ra được khỏi đây, tao xé xác ăn thịt hết tụi bay. Mau thả tao ra nhanh lên. Gia đình ông Hai Chèo cũng nghe thấy cái giọng oai oái của cô Thư, liền lật đật gọi hai đứa con của mình chạy qua nhà ông Tuân xem như thế nào. Vừa đến trước cửa trào, nghe tiếng rít của con quỷ lại vang lên lần nữa, làm cho cả ba cha con phải rùng mình. Má tụi bay, mau thả tao ra, tao nhất định sẽ ăn thịt hết tụi bay. Ông Tuân và anh Bình thì hoang mang ngồi đó, tuyệt không dám cất tiếng nói gì. Chợt nghe có tiếng gọi bên ngoài, cả hai liền quay sang nhìn thì thấy ba cha con ông Hai Chèo đứng đó. Chốc chốc còn có thêm 4-5 người hàng xóm khác hối hả chạy tới để nghe ngóng. Khi này ông Tuân mới đứng lên, bước nhanh ra mở cửa cho ông Hai. Ủa chú Hai, sao chú lại qua đây vậy? Tao ở nhà đang mấy cái dây lưới, tự nhiên nghe tiếng con vợ bay nó la làng, tưởng vợ chồng bay cãi lộn mới chạy qua coi sau nè. Mà chuyện này là như thế nào vậy tôi? Ông Tuân im lặng giây lát, biết là không thể giấu được mọi người, bèn thuật lại mọi chuyện. Ngay khi đó những người hàng xóm đến sau cũng đứng tụm lại để mà hóng chuyện. Vài người tò mò đưa mắt vào nhà vì cái tiếng la hét chửi bới giận dữ của con quỷ vẫn không ngừng cất lên, làm náo động xung quanh. Ôi, quỷ thần thiên địa ơi, chuyện này là thiệt sao? Hồi trước tao cũng có nghe ông bà nội kể lại, những người bị quỷ nhập như vậy nó ghê lắm rồi nghe. Không sớm đủ đi đó, có khi nó bắt hồn luôn người khác nữa. Khổ thân con Thư, chết rồi mà vẫn không yên thân, để con quỷ nó dài dò thân xác như vậy nữa. Ôi. Mọi người nghe xong câu chuyện cũng lấy làm tiếc thương cho cô Thư. Người tốt như cô sao đáng lý ra phải được sống thọ lắm, hoặc chí ít nếu mất đi thì cũng nên được mộ yên mã đẹp, chứ không phải để cho đám vong hồn dạ quỷ hành hạ thân xác như vậy. Trong lúc mọi người còn đứng bàn tán chỉ trỏ bên ngoài, thì ở trong nhà, con quỷ trong thân xác cô Thư bật tung cửa sổ trước ra, hai tay nắm lấy song sắt nhìn về phía mọi người. Chợt nó thay đổi thái độ, từ tức giận chuyển sang đau khổ, khóc lóc. Nó luồn cánh tay ra khỏi song cửa, gọi với cho ông Tuân. Ông Tuân à, tôi là vợ ông mà, cho tôi ra ngoài đi ông ơi. Mày im đi, mày không phải là vợ của tao. Vợ tao đã chết rồi. Không phải, tôi còn sống mà. Tại con quỷ nó nhập vào người tôi, nó đánh đập bắt tôi phải nghe theo lời của nó. Nếu không nó sẽ giết luôn vợ chồng mình. Tôi sợ ông có bệ gì nên mới làm theo lời của nó. Khi biết ông phát hiện ra rồi nó bỏ trốn, tôi mới có thể trở lại bình thường đây nè. Ông ơi, mau tháo lá bùa trên cửa thả tôi ra đi ông. Mọi người nghe lời nói đó thì hoang mang lắm, không biết thật giả ra sao. Nhưng cũng có người lên tiếng xin giùm, bảo ông Tuân thả cô Thư ra. Có người thì vẫn còn nghi ngờ, cho rằng nên chờ thầy Hai Trần tới rồi mới quyết định. Chốc chốc mà những người có mặt ở đây phân thành hai phe. Một bên thì thương mến cô Thư ăn ở hiền lành tốt bụng, cho là không nên giam cô trong nhà mãi như vậy được. Một bên thì vẫn cương quyết chờ ông thầy đến rồi mới tính tiếp. Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán tranh cãi thì ông Tuân bắt đầu có dấu hiệu siêu lòng. Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, nhìn thấy vợ mình đứng phía sau cửa mà khóc lóc van xin. Rõ ràng đó là gương mặt hiền lành phúc hậu của cô Thư, khác với gương mặt giận dữ kỳ quái lúc nãy. Bất giác ông nhấc bước chân đầu tiên rồi từ từ tiến vào nhà. Phía sau, anh Bình từ nãy tới giờ để ý thấy ánh mắt cô Thư tuyệt nhiên không có trọng đen. Anh thầm nghĩ, nếu quả thật con quỷ đã xuất hồn đi rồi thì mọi giác quan của con người phải trở về trạng thái bình thường, chứ có lý nào nhãn quan lại không hề thay đổi. Nương theo cái ý nghĩ đó, anh cảm giác như trong chuyện này con quỷ vẫn còn trong thân xác của Thư. Anh lập tức nhanh chân chạy tới, đưa tay nắm lấy cổ áo của ông Tuân giật mạnh trở lại, vì khoảng cách giữa ông và con quỷ kia chỉ còn đúng một sải tay nữa mà thôi. Con quỷ biết âm mưu của mình bị phát giác, nó điên cuồng gào lên ghê rợn, gương mặt và cánh tay biến đổi dị dạng, trông thật kinh dị. Nó đưa đôi mắt đỏ đầy gân máu uất hận nhìn hai người, miệng thì rít lên: "Mà nó, mày giỏi lắm thằng kia, tao sẽ ăn thịt mày trước tiên, mau thả tao ra." Lúc này ông Tuân như bừng tỉnh khỏi cơn u mê. Trước mặt bây giờ không còn là nét mặt hiền từ của vợ ông nữa, mà là nhân ảnh gớm ghiếc của con quỷ. Toàn thân gầy trơ xương, đầu tóc lưa thưa, ghê rợn hơn là cái lưỡi chẻ đôi, thè ra ngoài dài ngoằng, đỏ như máu của nó, không ngừng lắc lư qua lại, tựa như một con rắn vậy. Chốc chốc cơ thể của nó trơn trượt, chảy ra chất dịch màu vàng, bốc mùi khủng khiếp vô cùng, khiến cho ông Tuân không kiềm nén được, phải quay ra nôn thốc nôn tháo. Anh Bình thì bình tĩnh hơn, chờ cho ông Tuân nôn xong, anh lập tức kéo ông trở ngược ra ngoài. Con quỷ bên trong không ngừng cười lên man dại, làm cho ai nấy đều rùng mình sợ hãi, không dám phản ứng gì. Hơn nửa tiếng sau, thì phía con đường đất phía trước, mọi người trông thấy có ba người đàn ông chạy xe tới. Ông Tuân bấy giờ mới nhìn theo và vui mừng khi biết được người ngồi trước xe là thầy Hai Trận. Ông bước lại giữa đường vẫy vẫy tay kêu gọi. Ông thầy vừa tấp vào lề thì lập tức ông Tuân hối hả nói ngay: "Dạ thầy ơi, con quỷ nó..." Thầy Hai vội đưa tay ra hiệu cho ông im lặng, rồi quay sang chỉ tay về phía hai ông thầy theo phía sau mình mà nói: "Tôi biết rồi, ông yên tâm đi. Giới thiệu với ông, đây là hai người sư huynh đồng môn của tôi, là ông Lê và ông Long. Tôi mời đến để trợ giúp tôi trấn áp con quỷ đó. Do nó đã sống trăm năm rồi, sợ pháp lực của tôi không có làm được gì nó, nên mới mời thêm hai sư huynh đến nè." Ông Tuân và mọi người nghe vậy thì ngơ ngác nhìn hai ông thầy tay đeo túi sách đứng ở phía sau. Một người cao một người thấp, tướng mạo uy nghiêm lắm, đoán chừng tuổi cũng sắp xỉ với ông Tuân. Ông Tuân nhìn hai thầy phía sau rồi cúm núm cất tiếng: "Dạ, xin mấy thầy ráng cứu giúp vợ tôi với, đuổi con quỷ đó đi cho. Thầy Hai Trần nghe vậy thì mỉm cười đáp thầy. Ông yên tâm đi, trừ ma đuổi quỷ là trách nhiệm của những người làm thầy chúng tôi. Bây giờ mau đưa tụi tôi vô nhà đi, để xem coi tình hình ra sao rồi tính tiếp. Ông Tuân kêu mọi người nhường lối rồi đưa ba ông thầy vào trong nhà. Vào tới trước sân thì thầy Hai Trần chợt khựng lại, nét mặt căng thẳng nhìn về phía cái sàn mổ vịt. Rồi ông lắc đầu, quay sang nói với hai sư huynh của mình. Hai ông thấy cái miếng đất ở đây như thế nào? Thầy Long tinh ý nhận ra câu hỏi của thầy Hai, ông khẽ gật đầu nhẹ rồi đáp. Âm khí ở đây nhiều lắm, chả trách sao mấy con quỷ nó lại thích trú ngụ ở những chỗ như vậy. Thầy Hai ậm ừ không nói gì thêm, liền bước đến gần cái sàn mổ vịt, lấy ra một đạo bùa màu đỏ dán lên một gốc cây cạnh sàn mổ. Miệng ông niệm một câu chú bằng tiếng Tàu. Sau đó cả ba ông thầy lấy trong túi sách ra ba bộ đạo bào mặc vào. Đoạn thầy Hai Trận bước ra ngoài nói với những người có mặt ở đây. Mọi người cho tôi hỏi ở đây có ai tuổi dần không? Tôi cần hai người tuổi dần đi theo, để lát nữa tụi tôi đuổi con quỷ đó đi xong sẽ khiêng cái xác người nữ kia ra. Bà con nhìn nhau xì xầm to nhỏ. Vài phút sau thì anh Tám, con trai cả của ông Hai Chèo, và anh Bình đứng ra nói là mình mang tuổi dần, đồng ý giúp ông một tay. Ông Hai Chèo thấy con mình can đảm như vậy thì hài lòng lắm. Nhưng ông vẫn không hiểu tại sao phải chọn những người tuổi dần làm cái việc này. Ông lên tiếng hỏi. Ủa thầy ơi, sao phải chọn người tuổi dần vậy? Tôi giờ vẫn chưa hiểu lắm. Mọi người cũng gật gù như cùng thắc mắc, bởi ông đã hỏi đúng cái điều mà họ nghĩ từ nãy tới giờ. Thầy Hai Trần mỉm cười rồi từ tốn giải thích. Chắc mọi người không rõ chứ, phàm những người mang tuổi dần thì dương khí trong họ rất là mạnh. Dù là ban ngày hay ban đêm, ma quỷ hay yêu tinh đều rất là sợ đó. Thầy Hai Trần vỗ vai anh Bình rồi quay sang nhìn anh Tám, hài lòng nói. Tôi cảm ơn hai cậu chịu đứng ra giúp đỡ nha, vậy là quý lắm đó. Ông đưa cho hai anh thêm một đạo bùa màu tím, dặn để ở trong người phòng diệt bất trắc, cho dẫn hai anh đi đến trước sân. Ông Hai Chèo dỗi theo đứa con trai mà trong lòng hồi hộp vô cùng, lo sợ con mình gặp chuyện không may. Ông chỉ biết đứng bên ngoài nhắm mắt lại, cầu cho ông bà tổ tiên gia hộ cho anh Tám được bình an. Ba người vừa đứng ngay trước cửa thì chợt bên trong có một luồng khí lạnh hắt ra pha vào người, làm cho hai chàng thanh niên tuổi dần trung lên cầm cập. Thầy Hai Trận đứng ở trước mặt cũng cảm nhận được luồng khí lạnh đó. Ông quay nhìn lại hai anh rồi nói. Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lát nữa hai cậu đứng ngoài này, khi nào tôi gọi thì mới được vào nghe chưa? Cả hai gật đầu vâng dạ. Anh Bình lúc này mới để ý thấy sự lạ, là vì từ khi ba ông thầy đến đây, tiếng gào thét của con quỷ trong nhà không còn nữa, mà im lặng bất thường, không một âm thanh nào phát ra nữa cả. Đang ngẫm nghĩ thì anh nghe bên tai tiếng anh Tám khẽ nói. Anh Bình à, anh có thấy gì lạ không? Bình im lặng không đáp, quay sang nhìn anh Tám khẽ gật đầu, như đã ngầm hiểu ra câu hỏi của anh. Ngay lúc này bầu không khí đến nghẹt thở, đột nhiên bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà của ông Tuân. Ủa, có chuyện gì vậy ông? Chúng ta vào bắt nó được chưa? Nghe thầy Long hỏi, thầy Hai Trần không vội trả lời, mà ngẩng đầu chăm chăm nhìn vào lá bùa được dán trên cửa, đang lập lòe như ngọn lửa. Hai ông thầy kia thấy vậy cũng tò mò nhìn theo. Thì bất thình lình lá bùa bốc cháy lên dữ dội, rồi tuột ra bay phất phơ xuống chỗ ba thầy đang đứng. Thầy Lê bồn chồn lo lắng cho đó là điềm gỡ, chợt quay nhìn sang người sư huynh đệ của mình cho hỏi. Nè hai ông, chuyện này là sao vậy? Lá bùa trấn yểm của mình nó... Thầy Hai đưa tay ngăn lại, cắt ngang lời thầy Lê. Tôi hiểu rồi, con quỷ này quả thật không dễ trị được nó đâu. Hai ông phải thật cẩn thận đó. Trước mắt là chúng ta không nên bắt nó vội, cứ đàm phán với nó xem như thế nào cho hắn định liệu. Ba ông thầy bàn bạc thêm một lúc thì chậm chậm mở cửa tiến vào nhà. Vừa đặt chân qua khỏi cánh cửa, cả ba cảm nhận được một sự âm u, lạnh lẽo, nhúm mùi tử khí ở đây, cộng với cái mùi hôi thối vô cùng như xác chết của động vật. Không gian xung quanh tối đen như mực, cách nhau 10 bước đã không nhìn rõ được mặt người. Ba ông điềm tĩnh đưa mắt tìm kiếm khắp lực, nhưng không thấy gì ngoài bóng đêm bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Bất giác thầy Hai Trần thấy trên bàn thờ gia tiên lộn xộn, những tấm di ảnh nằm trơ trọi úp mặt xuống đất, duy chỉ có cây đèn dầu là còn đứng sừng sững trên bàn thờ. Ông vội bước nhanh lại, châm lửa thắp sáng cây đèn dầu lên. Khắp gian nhà trước ngập tràn ánh sáng của ngọn đèn. Loáng thoáng thầy Lê thấy trên cái bộ ngựa, chỗ cô Thư nằm bấy lâu nay, dính bết những chất dịch nhầy sền sệt màu vàng, trông thật gớm ghiếc. Thầy Hai Trần nhíu mày nói: "Phải rồi, do cô ta đã chết lâu rồi, chỉ còn lại thân xác mà thôi. Ngày qua ngày dần dần cơ thể có dấu hiệu phân quỷ đi. Dù cho là yêu ma quỷ quái nhập vào chiếm xác đi nữa thì cũng khó tránh khỏi thể xác không bị ảnh hưởng của thời gian." Ông ra hiệu cho sư huynh đệ đi ra nhà sau để tìm kiếm con quỷ. Hơn 10 phút trôi qua nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nó đâu. Thầy Long lấy làm thắc mắc lắm, liền quay sang nói với Hai Trần: "Nè ông à, có khi nào nó bỏ trốn rồi không? Sao tìm mãi xung quanh mà không thấy vậy?" "Chưa đâu, nó chưa đi đâu. Tôi chắc chắn nó vẫn còn ở trong nhà này. Mới nãy tôi nhìn bùa dán ở cửa sau đó, thấy nó vẫn còn nằm đó mà. Chứng tỏ là nó không thoát ra bằng cửa sau. Còn cửa trước thì chúng ta án ngữ rồi. Nếu nó thoát ra thì tao phải thấy. Mình cứ tìm tiếp đi." Cả ba ông lẳng lặng bước đi, dò tìm từng ngóc ngách ở trong nhà. Hồi lâu qua đi mà vẫn không thấy con quỷ đâu. Đang trong lúc cả ba đang bàn tính cách thì đột nhiên trong nhà vang lên một giọng cười hết sức ghê rợn. Âm thanh vọng ra tới bên ngoài, làm cho bà con cũng phải rùng mình, lạnh toát xương sống. Ngay khi nghe tiếng cười ma quá vừa dứt thì một giọng nói trầm đục cất lên: "Ba tên thầy pháp tụi bay đang tìm tao có phải không?" Ba ông thầy đảo mắt nhìn khắp xung quanh, dò tìm vị trí của con quỷ đó. Chợt nó bật cười lên the thé, nói vọng xuống thêm một lần nữa: "He he, tụi bay nhìn đi đâu vậy? Tao đang ở trên này mà." Ngay khi thầy Hai Trần ngẩng đầu, đưa cây đèn dầu lên soi sáng, đập vào mắt họ là cái nhân ảnh kinh dị của một con quỷ mà từ trước tới nay họ mới từng gặp qua. Ngoài thân xác nhầy nhụa, quần áo rách nát của cô Thư thì phần đầu và tay chân đã biến dạng đến dị hộm đi. Ở trên trần nhà, con quỷ với tay chân dài ngoằng bám chặt vào bức tường như con thằn lằn. Nó chổng ngược cái đầu, mái tóc bù xù phủ xuống, gương mặt sưng phù, với đôi mắt to đùng đỏ thẫm như bóng đèn nhìn xuống chỗ ba ông đang đứng. Thầy Long có chút dao động trước cái hình hài ghê rợn ấy của con quỷ. Thầy Hai Trần thì vẫn điềm tĩnh lắm, tay ông cầm chắc cây đèn dầu, ánh mắt nhìn nó không chút sợ hãi rồi nói: "Ngươi là kẻ đã chết, tu luyện cả trăm năm, cớ sao không an phận chờ được ngày siêu sinh mà tìm cách ở lại mưu đồ hại người như vậy? Quy luật của âm dương trành trành ra đó, chẳng lẽ ngươi không hiểu được hay sao? Cũng như câu trời cao có đức hiếu sinh, nếu người bằng lòng trả lại thân xác cho người phụ nữ này, ta hứa sẽ cho người một lá bùa tiếp dẫn, giúp người được sớm đi đầu thai. Người thấy sao?" Con quỷ vẫn đu bám trên trần nhà, miệng gầm gừ the thé, nhiễu nhão một thứ chất dịch nhầy tổm lợm xuống đất. Ánh mắt lấm lét nhìn ba ông một hồi lâu rồi mới đáp: "Tao không muốn đầu thai gì hết. Tao muốn được làm thần, để đám người Dương tụi bay phải sùng bái tao, hiểu chưa?" "Sùng bái sao? Chỉ có chư vị thánh thần và Bồ Tát, những người đức cao vọng trọng, mới được người dân tôn thờ mà thôi. Ngươi chỉ là một trong quỷ tu luyện lâu năm, đã không an phận thì thôi, còn âm mưu hại người khác. Loại yêu nghiệt như ngươi há xứng đáng để được thờ phụng hay sao?" Con quỷ nghe đến đây càng điên tiết giận dữ hơn. Nó há toạc cái miệng đen ngòm, thè chiếc lưỡi dài ngoằn chẻ đôi như con trắng ra, gầm trú lên để thị quỳ. Thầy Hai Trần cảm nhận được điều gì đó, liền hiệu cho hai người sư huynh đệ của mình từ từ lùi lại. Bất thình lình con quỷ nhảy phốc xuống thẳng tới chỗ của ông, đưa móng tay sắc nhọn ra phía trước. Sớm đã có đề phòng, thầy Hai Trần rút nhanh ra hai đạo bùa màu tím phóng ngược về phía con quỷ. Lá bùa vừa bay tới, nó nhanh nhẹn lách người tránh né rồi đáp xuống cạnh chỗ thầy Long đang đứng. Ngay khi con quỷ chưa kịp phản ứng gì, thầy Long cầm sẵn một cây kiếm nhỏ bằng đồng, trên lưỡi kiếm còn có khắc pháp ấn. Tức thì ông đưa cây kiếm lên, đập mạnh vào đầu con quỷ một cái. Bị bất ngờ, nó đau đớn gào thét lùi lại phía sau vài bước. Thế nhưng quán niệm của nó vẫn không thay đổi, càng ngày càng hung tợn hơn. Bất giác thầy Long nhìn nó, tay lầm lầm thanh kiếm động, nói như ra lệnh: "Mày thấy sao? Có chịu trả lại thân xác cho người nữ này hay không? Nếu mày vẫn còn u mê chấp niệm, đừng trách tao không niệm tình." Thầy Long vừa dứt lời, nó cười lên một tràng ghê rợn, mở to cặp mắt đỏ thẫm nhìn ông rồi trích lên: "Đám pháp sư tụi bay nghĩ có thể bắt được tao hay sao? Chỉ với vài ba cái bùa phép đó thì làm gì được tao hả?" Rồi nó nhanh nhẹn co hai chân lại, bật lên cao một cái, đáp xuống ngay phía sau lưng thầy Lê. Lần này không may mắn như thầy Long, nhanh như cắt, con quỷ đưa bàn tay có năm móng vuốt sắc nhọn cào trúng ngay bả vai của thầy Lê. Chiếc áo bào của ông rách một đường thật dài xuống đến hông. Cũng may do áo dày nên thầy Lê chỉ bị một vết cào nhẹ, nhưng nhiều đó cũng đủ làm cho ông đau đớn phải kêu lên một tiếng. Thầy Hai Trần liền lấy ra một bọc tro nhang trong người. Thầy lập tức bốc một nắm tro hất mạnh vào người con quỷ. Một tiếng xì xèo phát lên, khối từ người nó tỏa ra kèm theo những tiếng bùm bụp vang lên như một tràng pháo liên thanh. Con quỷ trích lên vì đau, nó nhanh chân phóng lên trần nhà để tránh cái trò phép đó. Khi này thầy Hai Trần lại lấy ra một bọc nếp sống, bốc một nắm đắp lên vết thương cho thầy Lê để loại bỏ khí độc ra khỏi người. Vừa lúc đó, thầy Long cũng lấy ra hai đạo bùa đỏ phóng thẳng lên chỗ con quỷ đang treo ngược trên trần nhà hồi sức. Tuy bị thương nhưng nó vẫn nhanh nhẹn như một con sóc, tránh né được lá bùa mà ông phóng lên. Thầy Hai Trần để ý thấy cánh cửa trước và sau đột ngột rung lắc dữ dội như muốn đổ sập xuống. Ông nhìn con quỷ phía trên rồi lại nhìn ra cánh cửa trước nhà, biết nó muốn thoát ra khỏi đây. Ông lập tức gọi hai sư huynh đệ cùng với mình phóng thẳng những đạo bùa lên phía trên, ngăn không cho nó tìm đường chạy trốn. Con quỷ hết nhảy bên này lại phóng bên kia, miệng cười lanh lảnh như muốn chế giễu cả ba. Khung cảnh rối loạn vô cùng, đồ đạc trong nhà bị nó làm cho đổ vỡ tứ tung. Ngay khi mãi lo dùng bùa trấn áp con quỷ, thầy Hai Trần mới sực nhớ ra, liền chạy lại góc tường, lấy trong túi ra một sợi chỉ màu đỏ có nhuốm máu chó mực. Ông cất giọng nói: "Đây nè, hai ông ráng kiềm chân nó lại, để tôi tạo kết giới niêm phong cánh cửa nhốt nó lại." Thầy Long vừa trắc mạnh tro nhang, miệng vừa thúc giục: "Được rồi, ông nhanh lên, để tụi tôi giữ chân nó cho." Ngay sau đó, con quỷ dường như biết được mình sắp bị nhốt ở trong này. Thay vì nhanh chân đào thoát bằng cửa trước, lúc này nó lại bám hai tay lên trần nhà, đu thẳng ra phía sau như một con khỉ, miệng cười lên hà hả. Thầy Lê sớm đã biết con quỷ sẽ đánh lạc hướng ba người. Ông nhanh chân chạy ra sau nhà, chặn lối đi ở giữa. Con quỷ không hề run sợ, vì nó biết ông là người yếu nhất, lại đang bị thương. Nó nghiễm nhiên phóng nhanh lại chỗ ông đang đứng chắn lối, miệng nó ngoác ra đến mang tai, làm lộ lởm chởm những cái răng nhọn đen nhẽm gớm ghiếc vô cùng. Thầy Lê chẳng chút e dè, ông vẫn điềm tĩnh đó, một tay luồn vào người, trong tâm lý sẵn sàng đối diện với con quỷ lao nhanh tới chỗ mình. Ngay khoảnh khắc đó, thầy Long biết mình đã bị con quỷ đánh lạc hướng, nó đang xông tới tấn công thầy Lê. Ông liền phóng thẳng thanh kiếm động ngăn cản bước tiến của nó. Trong giây phút mất cảnh giác, con quỷ bị thanh kiếm bay xoẹt qua, cắt một đường ở ngay quỷ tay. Nó đào nhối trúng lên một tiếng, rồi buông thõng đôi tay rớt xuống đất. Chớp lấy thời cơ, thầy Lê liền trút ra một đạo bùa màu vàng, cắn lấy máu đầu ngón tay, rồi vẽ lên lá bùa một pháp chú. Ngay khi con quỷ gắng gượng đứng lên, chưa kịp phản ứng gì, đã bị thầy Lê xông tới, giáng thẳng lá bùa lên trán. Cùng lúc đó, thầy Long cũng chạy tới. Cả hai ông dùng sức giữ chặt tay chân con quỷ trong thân xác cô thư lại. Ở sau nhà, thầy Hai Trận sau khi giăng dây lưới tạo ra kết giới xong xuôi, lập tức chạy tới trợ sức cho sư huynh đệ, dùng sợi chỉ đỏ trói chặt con quỷ, không cho nó tẩu thoát đi. Thầy Hai Trận đưa tay bắt ấn, miệng niệm câu chú. Con quỷ vùng vẫy định thoát ra khỏi dây trói, thì ông nhanh tay điểm chỉ lá bùa lên trán của nó. Con quỷ gào thét một cái rõ to, rồi bất ngờ im bặt đi. Thân xác cụ thư đột ngột ngã lăn xuống đất, nằm bất động trước sự hoang mang của thầy Lê và thầy Long. Nó xuất đi chưa vậy? Hình như nó xuất đi rồi thì phải. Thầy Hai Trần vẫn im lặng không nói, ánh mắt đề phòng nhìn cái xác cụ thư đang từ từ mềm nhũn ra. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc, làm cho ba người chịu không nổi, phải đưa tay bịt mũi lại. Cảm thấy cái xác không vấn đề gì, thầy Hai Trần định lên tiếng, thì bất thình lình một con mèo hoang màu đen từ đâu nhảy vọt qua. Xác cô thư lập tức bật thẳng dậy, làm đứt sợi chỉ đỏ đi. Lá bùa trên trán do chất dịch từ thân chảy ra thấm vào, làm mất kết dính mà rớt xuống đất. Quá bất ngờ trước tình huống phát sinh, cả ba ông thầy hoảng hốt lùi lại, thủ thế sẵn sàng đánh trả. Lúc này xác cô thư không leo trèo đu bám như lúc nãy nữa, mà nhảy tưng tưng. Thầy Long buộc miệng nói lớn: "Trời ơi, là con linh miêu, bao linh mấy ông tìm khúc cây gỗ gạt chân cho nó té đi." Ngay lập tức, người thì ngăn cản cái xác bỏ chạy theo con mèo, người thì hối hả đi tìm khúc gỗ. Thế nhưng với phản ứng nhanh nhẹn như một con mèo, cả ba ông chưa kịp dùng bùa phép trấn yểm, thì xác cô thư đổi hướng, nhảy phốc ra trước nhà, làm bật tung cánh cửa ra. Bên ngoài, anh Tám và anh Bình giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình là cái xác đang dần phân hủy của cô thư bốc mùi hôi thối. Ngay khi hai anh còn hoang mang, chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì cái xác cô thư nhảy vụt đi, hướng thẳng mảnh vườn trái cây nhà ông Xanh gần đó mà biến mất. Khi này cả ba ông thầy chạy nhanh ra, hối hả thúc giục: "Hai đứa còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau gọi mọi người cầm theo cây tre hoặc cây gỗ, chạy theo tìm cái xác đó về đây nhanh lên." Tâm và Bình lật đật chạy ra ngoài, gọi mọi người chạy về hướng mảnh vườn nhà ông Xanh. Lúc bấy giờ, những thanh niên trai tráng có mặt ở đó, mỗi người cầm một khúc gỗ dài, chia nhau ra đi vào trong vườn. Ánh đèn đuốc sáng trưng rọi sáng một vùng, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết cụ thư đâu. Thầy Hai Trận đi trước, vào sâu trong mảnh vườn để dò tìm. Ông đang lây quay sâu từng bụi rậm, thì bất ngờ tiếng của anh Bình thét lên sợ hãi: "Thầy ơi, có chuyện phía sau lưng kìa!" Nghe tiếng la của anh Bình, thầy Hai Trận vội xoay người lại, thì đã thấy cô thư đứng chình ịnh ở trước mặt. Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng quắc như bóng đèn pha, nhìn thẳng vào ông. Từng móng tay sắc nhọn chực chờn, miệng cô trích lên tựa như con mèo đang săn mồi. Thầy Hai Trận không phòng bị, ngay khi nghĩ mình sắp bị cô thư cấu xé, thì bất ngờ thầy Lê từ đâu xuất hiện, giáng thẳng đạo bùa tím lên trán của cô. Ở sau lưng, anh Bình và hai thanh niên nữa cũng chạy tới. Họ đưa khúc gỗ gạt ngang chân, làm cô thư ngã nhòi người ra phía sau. Trong phút chốc, ai nấy cũng đều hoang mang khi thấy một thân ảnh nhỏ thó màu đen từ trong thân xác cô thư bay vụt ra, rồi mất khúc trong màn đêm dày đặc. "Nè mọi người, mau khiêng cái xác về nhanh lên, để ở ngoài này không có tốt đâu." đám thanh niên mỗi người một tay dùng khúc gỗ tạo thành một cái cán, khiêng xác cô Thư quay trở về. Ở trong nhà, xác cô được đặt yên vị trên tấm chiếu. Thầy Hai Trần dùng rượu tẩy sạch mùi xu uế của cái xác đi. Còn thầy Long thì lấy trong túi ra bịch tro nhang còn lại trắc quanh cái xác. Cả ba ông thầy lại thay nhau dùng dây đỏ buộc người cái xác. Chợt thầy Long quay sang nói với anh Bình: "Cậu Bình à, mau cho người khiêng cái quan tài ra đây nhanh lên, nhớ phải cẩn thận đó." Anh vâng dạ, cho cùng mấy người thanh niên lực lưỡng khiêng cái quan tài đặt cạnh xác cô Thư. Lúc này thầy Lê chạy lại góc tường, lấy trong túi ra một tấm vải màu vàng. Sau đó thầy quấn xác cô Thư trong đó, chỉ chừa lại phần đầu mà thôi. Xong xuôi, mọi người cẩn thận đặt xác cô vào trong quan tài. Lập tức cả ba ông đứng xung quanh, tay bắt ấn, miệng niệm những câu kinh bằng tiếng Tạo. Sau khi kiểm tra xung quanh nhà cửa và khu đất, thầy Hai Trần mới bước tới chỗ ông Tuân, lúc này đang đứng cạnh ông Hai Chèo, theo dõi quá trình làm lễ tẩm liệm cho vợ mình một lần nữa. "Mọi thứ ổn rồi, vợ ông từ nay sẽ không còn bị ma quỷ quấy nhiễu thân xác nữa. Nhưng có điều ông phải bỏ cái nghề sát sanh mổ gà dịch này đi. Nhà ông gặp chuyện này, một phần cũng do cái nghiệp ông gây ra đó." "Dạ, tôi cảm ơn mấy thầy đã ra tay cứu giúp. Vậy là mọi chuyện kết thúc hả thầy? Con quỷ đó..." Chưa nói hết câu thì thầy Hai Trần đưa tay lên tiếng cắt ngang: "Chưa đâu, tụi tôi vẫn chưa bắt được nó. Rất có thể nó lợi dụng tôi sơ hở nên xuất ra trốn đi mất rồi. Chuyện vừa rồi xảy ra là do con Linh Miêu từ bên ngoài lén vào rồi nhảy qua xác vợ ông đó. Do nó chỉ là hồn mèo nhập vào thôi nên tụi tôi mới trục ra được." Thầy Hai Trần hẹn ông Tuân trưa ngày mai sẽ đến làm lễ cho vợ ông thêm một lần nữa rồi mới được phép đem đi chôn cất. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng bẵng đi một tuần sau, dẫu cứ mỗi đêm là những con dịch trong chuồng lại kêu lên thảm thiết. Đến khi chạy ra kiểm tra thì ông Tuân và anh Bình mới bàng hoàng khi thấy hai ba con vịt chết một cách ghê rợn, với thân xác bị xé ra thành từng mảnh. Một ngày nọ, ông Tuân đến nhà thầy Hai Trần trình bày lại sự việc ấy. Ông thầy nghe xong liền đưa tay bấm độn rồi thở dài: "Tôi nổi rồi, miếng đất của ông đã có giúp rồi. Nếu ông vẫn cương quyết ở lại thì chính ông sẽ gặp quả sát thần đó. Những gì mà ông thấy đều là do con quỷ nó làm ra. Do nó đã tu luyện cả trăm năm rồi, với đạo hạnh của sư huynh đệ tôi lúc này thật khó để bắt được nó. Tôi khuyên ông nên sớm dọn đi chỗ khác đi." Ông Tuân nghe lời khuyên đó thì cũng có chút phân vân, không nỡ dọn đi. Phần gì đó là miếng đất cha mẹ ông để lại, phần gì ông tiếc cái nghề buôn bán dịch của mình. Nhờ nó mà ông có được một cuộc sống sung túc như hôm nay. Nếu bây giờ đổi sang nghề khác thì phải mất khá nhiều thời gian để thích ứng. Suy đi tính lại, cuối cùng ông vẫn quyết định làm theo lời của thầy Hai. Ông bán hết nhà cửa đất đai và đàn dịch, chuyển qua trung tâm Sài Gòn sinh sống cùng với gia đình ông An. Riêng phần anh Bình, do xưa nay anh quen với việc chăn nuôi nên trước khi đi, ông Tuân có cho anh một số vốn, khuyên anh tìm một công việc khác phù hợp với mình để kiếm sống. Tuy vậy anh vẫn mong muốn được đi theo làm công cho ông, nhưng ông Tuân liên tục từ chối và mong anh tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình, chứ không phải suốt đời sống kiếp làm thuê như vậy. Nhiều năm sau, nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ, anh Bình đã trở thành một ông chủ có vựa trái cây buôn bán khá lớn ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Một buổi chiều nọ, anh một mình lặng lẽ quay lại bán đảo Thanh Đa để thăm viếng phần mộ của cô Thư. Tình cờ ông Tuân cũng có mặt tại đó. Cả hai tay bắt mặt mừng, nói với nhau rất nhiều điều. Ông bây giờ cũng đã hơn 60 mấy rồi. Cuộc sống của ông rất an nhàn, tính cách ông ôn hòa, điềm đạm, không còn nóng nảy như trước nữa. Cả hai trò chuyện giây lát, trò bồi ngồi nhìn ngắm tấm di ảnh của cô Thư, như hồi tưởng về một kỷ niệm đẹp đã qua, cũng như là ký ức kinh hoàng đã xảy ra trong chính ngôi nhà của ông Tuân năm nào. Thank you.